Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74. Câu Linh, Thượng, Bỉ Bỉ Đông trả lời tại Mặc Lâm ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ngoài ý muốn là bởi vì trong nguyên tác Bỉ Bỉ Đông cũng không có thể hiện ra phương diện này sự tình. Hợp tình lý là bởi vì Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là phong hào đấu la. Thân thể của nàng có cái gì mau bệnh chính nàng muốn hoàn toàn không biết mới lộ ra không hợp lý. Mặc Lâm, nhiều năm như vậy, cho dù là chúng ta võ hồn điện đại cung phụng đều không thể nhìn ra thân thể ta dị dạng. Ngươi là làm sao thấy được? Bỉ Bỉ Đông Mặc Lâm cũng không có trả lời trước, mà là trực tiếp dùng ra câu linh khiển tướng. Hai mắt thả ra bạch quang, trên người xuất hiện màu đen thâm thúy năng lượng. Bỉ Bỉ Đông lập tức cảm giác được chính mình hai cái võ hồn tựa hồ bị rất nhỏ lôi kéo một chút. Nhưng là rõ ràng hơn là quanh năm quấy nhiễu nàng loại kia dị dạng. Không hài hòa cảm giác yếu bớt không ít. Mặc Lâm tiếp trừ câu linh khiển tướng trạng thái, mở miệng giải thích. Sư phụ, đây là ta thứ 5 hồn kỹ. Câu linh khiển tướng có thể sử dụng làm hết thảy linh vật, cho nên ta có thể tùy tiện cảm thụ cũng tìm kiếm được tinh linh, linh hồn, quỷ hồn loại hình đồ vật, mà ngài trên người là quỷ hồn một loại, gọi là oán linh. Loại này quỷ hồn một khi ký sinh hoặc bám vào vật sống bên trên liền sẽ toàn lực phóng đại ký chủ. Tâm tình tiêu cực, đồng thời thường nhân khó mà phát giác. Oán linh, nghe thế hai chữ, Bỉ Bỉ Đông đã minh bạch. Lúc trước nàng giết chết Thiên Tầm Tật cũng thôn phệ thân thể của hắn cùng linh hồn lúc không có. Làm đến hoàn mỹ nhất, Thiên Tầm Tật linh hồn không có bị nàng hoàn toàn hấp thu. Mà Thiên Tầm Tật tên cặn bã này đối với hành vi của nàng tự nhiên là hận thấu xương. Cái này không thể hoàn toàn hấp thu. Cũng lấy Thiên Tầm Tật tâm tình tiêu cực làm chủ đạo linh hồn vẫn ký sinh tại trong cơ thể của nàng. Không ngừng ảnh hưởng tâm trí của nàng. Hơn nữa chính mình thẳng đến trở thành phong hào đấu la mới ý thức tới. Hoặc là nói là cảm giác được trong thân thể của mình tựa hồ có cái gì không cách nào bị khống chế. Đồ vật, Bỉ Bỉ Đông có chút vội vàng sao động mà nhìn về phía Mặc Lâm. Nàng không thể chịu đựng được Thiên Tầm Tật vẫn có tồn tại bộ phận. Hơn nữa bộ phận này còn tại trong cơ thể của mình. Mặc Lâm, ngươi bây giờ có thể đem vật này từ trong thân thể của ta loại trừ sao? Mặc Lâm sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Nói, chỉ cần sư phụ ngươi cũng toàn lực bài xích cái này, oán linh, lời nói. Ta hiện tại liền đem cái đồ chơi này từ trong thân thể của ngươi rút ra cũng không thành vấn đề. Như vậy thì nhanh lên a. Bỉ Bỉ Đông giữ chặt Mặc Lâm trong nháy mắt đi tới gian phòng của nàng. Mặc Lâm có chút mộng bức. Chẳng phải câu cái linh sao? Kích động như vậy mà đem ta kéo vào trong này làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Mặc Lâm biểu lộ. Tỉnh táo nói. Gian phòng của ta có đặc thù kết giới. Không dễ dàng bị người quấy rầy. Cần ta làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông như thế bức thiết. Nhìn qua nguyên tắc Mặc Lâm tự nhiên biết là tại sao. Lập tức bắt đầu giảng giải. Sư phụ, mặc dù bây giờ oán linh ký sinh tại ngươi trên linh hồn đồng thời cùng ngươi linh hồn dung hợp, cho nên ngươi không cách nào phân rõ. Nhưng là chốc lát nữa ta sẽ toàn lực thôi động thứ 5 hồn kỹ. Lúc kia, oán linh liền sẽ dần dần cùng ngươi linh hồn sinh ra khác biệt. Ngươi chỉ cần điều động tinh thần lực đem cái này khác biệt bộ phận đẩy ra phía ngoài liền tốt. Bất quá nhất định phải nghe ta chỉ thị. Một khi bài xích thời khắc quá sớm, cũng sẽ đối với ngươi linh hồn tạo thành khó mà chữa trị tổn thương. Bỉ Bỉ Đông hơi gật đầu, nhưng trên mặt vội vàng sao động lại không chút nào sút giảm. Lập tức ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm lại, chờ đợi Mặc Lâm động thủ. Mặc Lâm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lần thứ nhất câu linh chính là câu một cái tiềm ẩn nhiều năm oán linh. Hắn vẫn là có chút hơi khẩn trương, làm Mặc Lâm lần nữa mở mắt lúc, cặp mắt của hắn phát ra so ngày xưa càng thêm mãnh liệt bạch quang. Cũng nói, đến, mau tới, lập tức, Bỉ Bỉ Đông trong linh hồn một bộ phận sản sinh biến hóa. Đồng thời không ngừng bị một cỗ lực lượng vô hình ra bên ngoài kéo. Bất quá oán linh dù sao không phải tinh linh loại này, so sánh ôn hòa linh thể. Cảm nhận được chính mình dần dần thoát ly ký chủ, oán linh cũng bắt đầu sự phản kháng của nó. Có thể sao? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên phát ra tiếng, ngữ khí rõ ràng bao hàm phẫn nộ, oán hận. Không tốt, cái này oán linh bắt đầu phóng đại Bỉ Bỉ Đông tâm tình tiêu cực. Được nhanh điểm rồi, Mặc Lâm tăng lớn cường độ, vận dụng chính mình hết thảy tinh thần lực, hồn lực cùng linh hồn tới kéo kéo oán linh. Có thể Mặc Lâm dùng sức lực càng lớn, cái này oán linh phản kháng cũng càng vì kịch liệt. Tại nó ảnh hưởng dưới, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên bộc phát nàng phong hào đấu la cấp bậc hồn lực. Cái này đột nhiên hồn lực trùng kích trực tiếp để Mặc Lâm phun ra một miệng lớn máu tươi. Hơn nữa cái này hồn lực trùng kích vẫn là duy trì liên tục tính. Cũng chính là Bỉ Bỉ Đông là vô ý thức bộc phát. Hồn lực cũng không có tập trung trên thân Mặc Lâm. Mặc Lâm mới có thể chịu đựng được. Đáng giận loại tình huống này. Bỉ Bỉ Đông còn có thể nghe thấy lời ta nói sao? Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc Lâm cũng không có yếu bớt cường độ, mà là tại đã sử dụng câu linh khiển tướng dưới tình huống lại đồng thời dùng ra khí thể nguyên lưu. Song toàn thủ, cùng với thông thiên lục, khí thể nguyên lưu vì Mặc Lâm cung cấp càng thêm cuồng bạo cùng sung túc hồn lực. Song toàn thủ thì là không ngừng chữa trị thân thể của mình cùng vững chắc linh hồn của mình cùng tinh thần lực. Thông thiên lục thì là thả ra Mặc Lâm mấy năm qua này dự trữ một loại phù lục trấn tà túy phù. Đa quản tề hạ, đồng thời sử dụng bốn loại bát kỳ kỹ. Đây đối với Mặc Lâm thể xác tinh thần đều là một loại cực lớn khảo nghiệm. Cũng chính là song toàn thủ là một cái khôi phục là chủ kỳ kỹ. Hơn nữa từng cái kỳ kỹ ở giữa không có rõ ràng xung đột. Mới không cho Mặc Lâm tạo thành thêm nữa gánh vác. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông tình huống rất giống toàn bộ tính tiến công Long Hổ Sơn lúc Lục lão gia tử tình. Huống, tự hồ là lâm vào phẫn nộ loại này tâm tình tiêu cực bên trong. Bất quá Bỉ Bỉ Đông có thể như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là oán linh mãnh liệt phản kháng. Cho nên chỉ cần Mặc Lâm đem oán linh cho rút ra, liền có thể tiêu trừ loại tình huống này. Bất quá Mặc Lâm hiện tại thế nhưng là tại phong hào đấu la hồn lực trùng kích phía dưới làm chuyện này. Cái này độ khó nhưng có một điểm lớn. Hơn nữa hắn tự hồ xem thường cái này oán linh. Nó tại Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể có thể dùng thâm căn cố đế để hình dung. Nó sở dĩ như vậy thâm căn cố đế, còn nhẹ dễ để lại lớn một cái phong hào đấu la tâm tình tiêu cực. Hay là bởi vì Bỉ Bỉ Đông nội tâm có thích hợp nhất nó thổ nhưỡng. Một viên tràn ngập trả thù tâm. Cái này oán linh chính là dựa vào Bỉ Bỉ Đông nội tâm không ngừng sinh ra trả thù chi tính. Mới có thể một mực không bị Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn phát giác. Cũng tùy tiện dung nhập trong linh hồn của hắn. Hai hàng huyết lệ từ Mặc Lâm khóe mắt chảy ra. Song toàn thủ trị liệu thân thể tốc độ vẫn không thể nào so qua phong hào đấu la cấp bậc hồn lực. Trùng kích cho Mặc Lâm tạo thành thương tổn tốc độ. Ngay sau đó, lỗ mũi cùng hai lỗ tai đồng dạng chảy ra máu tươi. Khóe miệng máu tươi càng là như là sơn tuyền giống như tuôn ra. Đây chính là trong truyền thuyết thất khiếu chảy máu sao? Quả nhiên đau đến muốn mạng a. Oán linh dường như nhìn thấy Mặc Lâm thảm trạng. Mặc Lâm thông qua câu linh khiển tướng phi thường rõ ràng cảm thụ đến nó trào phúng. Giờ phút này, Mặc Lâm lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Không hổ là đấu la đại lục. Thậm chí ngay cả một cái ký sinh oán linh đã thành mọc ra nhất định tự mình ý thức sao? Thật là lớn ngàn thế giới không thiếu cái lạ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.